Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, so với Xuân tính toán cái gì? Cuối cùng đến, ách, là đâu? Cuối cùng đến nữa nha. Xuống tàu điện về sau, Han Yu cùng Kato Megumi lại ngồi một chuyến đường dây riêng xe buýt về sau. Rốt cục đi tới Six Pegasus khu mua sắm. Đến trạm sau khi xuống xe, Han Yu liền thấy đứng sừng sững ở nhà ga một bên cực lớn kiến trúc. Toàn bộ quảng trường cao ốc thiết kế đến phi thường có thời thượng hiện đại cảm giác. Mà bên trong cửa hàng thì là chia Nam cùng Bắc hai khối lớn khu vực. Tổng cộng 200 ở giữa ở trên cửa hàng nối tiếp nhau san sát. Trong đó loại hình hàm cái thời thượng phục sức, sinh hoạt tạp hóa, ngoài trời vật dụng, tiệm ăn uống các loại mọi người có khả năng nghĩ tới nội dung. Có thể để người ta tại nơi này đợi một cả ngày cũng sẽ không dính. Tựa như chuyên vì mua sắm mà dựng đô thị. Bất quá đồng thời, Han Yu liếc nhìn lại, người, nhiều đến muốn mạng, lít nhà lít nhít giống như con kiến chen chúc. Kiếp trước Han Yu chính là một tên Hikikomori. Mỗi đến ngày nghỉ lễ có bằng hữu gọi hắn cùng đi ra chơi thời điểm. Hắn đều là dùng tại loại ngày này ra ngoài. Đâu đâu cũng có người. Người đông nghìn nghịt, thấy đều là đầu người mà không phải cảnh sắc, lý do bồi thường tuyệt. Cái này tập tính đến thế giới này cũng không có làm sao cải biến. Cho nên nhìn thấy trong thương thành đám người, Han Yu sắc mặt biến thành có chút không dễ nhìn. Lúc đầu hôm qua tại Seven Miss bên trong Han Yu cảm thấy người đủ nhiều. Kết quả hôm nay xem xét, Seven Miss vậy căn bản chính là chút lòng thành. Nếu không phải hôm nay có Kato Megumi bồi tiếp, Han Yu khả năng quay đầu liền về nhà đi. Hôm nay người thật đúng là nhiều đây. Bao phủ trong đám người hai người, nhìn bên cạnh lui tới biển người, Kato Megumi không khỏi cảm khái nói, bất quá thật mong đợi đâu. Có thể đi dạo mấy nhà đâu. Ngô, người thế nào? Oang Kun, không có sao chứ. Kato Megumi gặp Han Yu sắc mặt trắng bệch, trên thân ứa ra mồ hôi lạnh, xem ra phi thường không bình thường bộ dáng lại hỏi. Không, không có, không có việc gì. Han Yu đối với Kato Megumi miễn cưỡng cười vui nói. Chẳng lẽ Oang Kun cảm giác không thoải mái? Hoặc là nói Oang Kun ngươi choáng đám người sao? Kato Megumi không khỏi lo lắng phải hỏi nói. Không, loại trình độ này còn tốt. Dù sao Han Yu là trải qua xuân vận người. Hiện tại thương thành loại trình độ này đám người còn chưa đủ nhìn so với trước kia tại Hoa Hạ. Bên kia xuân vận, loại trình độ này vẫn là chút lòng thành. Chỉ bất quá loại này không trật tự dòng người để cho người ta có chút không thích ứng. Nhìn thấy người tâm phiền ý loạn. Cái kia, ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Kato Megumi nhìn xuống xung quanh người không thể rất dễ lý giải Han Yu ý. Tứ, lại nói Kato, vì cái gì tuyển nơi này đâu? Biển người quá chật chội đi. Chúng ta chỗ ở phụ cận không phải có cái Seven Miss sao? Ta lần trước đi xem cảm giác cũng rất tốt à. Han Yu nghĩ nghĩ, xuất ra Seven Miss đến cùng bên này so sánh. Chỉ bất quá không dám nói mình là hôm qua cùng Misaka Mikoto các nàng cùng đi. Seven Miss bên kia ta cũng biết à. Bình thường ta cũng thường xuyên đi. Chỉ bất quá bên này vừa khai trương, cho nên mới nghĩ đến nhìn bên này nhìn. Vì cái gì? Seven Miss đối với ngươi mà nói không phải quen hơn sao? Ngược lại là bên này vừa khai trương, địa phương cũng không quen, người cũng nhiều, cũng quá chật chội đi. Cũng là bởi vì vừa khai trương mới muốn tới a. Thương thành vừa khai trương thời điểm không phải đều sẽ bán hạ giá lớn bán hạ giá nha. Như vậy, hẳn là sẽ so tại Seven Miss mua đồ tiết kiệm không ít tiền đi. Han Yu nghe xong cũng hiểu được. Vừa rồi chính mình vào xem lấy nhiều người vấn đề. Mà quên đi Kato Megumi cũng chỉ là cái gia đình bình thường nữ hài. Tự nhiên sẽ cân nhắc tiết kiệm tiền sự tình. Ai nha, ta ngược lại thật ra quên điểm này. Đến đây, Han Yu cũng không tốt nói thêm cái gì nơi này nói xấu. Bất quá, Kato ngươi ngược lại là rất hiền lành đâu. Nha, đây không tính là cái gì hiền lành. Chẳng qua là nghĩ tiết kiệm một chút tiền ra. dạng này có thể mua càng nhiều thích đồ vật. Cái kia đã như vậy, vậy liền để chúng ta đi dạo đến vui vẻ lên chút đi. Han Yu vừa vì chính mình đánh xong khí, sau đó lại lần bao phủ trong đám người, khu nghỉ ngơi trên chỗ ngồi. Ách, thật có lỗi a, Kato, lúc đầu muốn theo ngươi nhiều dạo chơi. Kết quả không có quá bao lâu ta liền muốn nghỉ ngơi. Đối với loại này chen chúc đồng thời không? Trật tự dòng người, Han Yu đã có hệ thống tăng cường thể chất vẫn là cảm thấy không thích ứng. Không có quá bao lâu liền khó chịu muốn nghỉ ngơi. Không sao, Wang Kun thực sự không thích ứng loại đông người này. Ta hiểu, Kato Megumi một bên cầm trong tay thương ra đưa tặng tiểu phiến tử cho ghé vào trên. Bàn Han Yu quạt gió một bên rất khéo hiểu lòng người phải nói. Lúc đầu muốn nói, phiền phức Kato ngươi giúp Sagiri mua đồ. Ta cũng theo tới hỗ trợ để xuống đồ vật cái gì. Kết quả hiện tại ngược lại hại ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Không sao, Oang Kun, nếu như chỉ có ta một người. Tại loại này bên trong cũng là bị chen đi hạ tràng. Trước đó mấy lần hai người tới mục đích cửa. Hàng thời điểm, Kato Megumi kém chút bị xuất nhập đám người cho chen lấn rời đi. Còn tốt Han Yu tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng. Từng thanh nàng kéo đến bên cạnh mình tới. Cho nên chúng ta đón lấy bên trong nên làm cái gì bây giờ? Nếu không, chúng ta trở về đi. Dù sao Sagiri muội muội đồ vật cũng đã mua đến. Kato Megumi nhìn xem Han Yu trắng bệch sắc mặt đề. Nghĩ. Như vậy sao được, Sagiri đồ vật chỉ là nhân tiện, ngươi tại nơi này mua sắm mới là chủ yếu nhất mục đích đi. Mà lại đã đến đều tới, chỗ nào có thể nhanh như vậy liền trở về đâu. Thế nhưng là tiếp tục miễn cưỡng cũng không tốt, lắm ở, lần này không có mua đến đồ vật, chờ lần sau lại đến cũng giống vậy. Sao có thể đồng dạng đâu, lần sau tới liền không có lớn như vậy ưu đãi. Bất quá lần nữa tiến vào cái loại người này lưu bên. Trong, Oang Kun có thể chứ? Nói Kato Megumi chỉ cách đó không xa. Từng cái cửa hàng chiết khấu bán hạ giá dưới phong tuôn ra biển người. Hẳn là có thể chứ? Han Yu thuận nhìn về phía Kato Megumi chỉ hướng địa phương. Nuốt một cái nước bọt nói. Quả nhiên, vẫn là không thể quá miễn cưỡng Oang Kun đâu. Nói xong Kato Megumi đứng dậy giống như muốn chuẩn, bị rời đi bộ dáng. Chờ một chút, Kato, Han Yu đột nhiên linh cơ khẽ động. Một phát bắt được rời đi chỗ ngồi Kato Megumi cổ tay, vừa rồi thương thành nhân viên công tác phát. Chỉ dẫn truyền đơn ở chỗ của ngươi đi. Chờ một chút, bị Han Yu bắt lấy Kato Megumi sau đó thuận Han Yu ý tứ lại ngồi trở lại đến trên chỗ. Ngồi. Đồng thời đem bỏ vào trong bọc địa đồ lấy ra đưa cho Han Yu, cho ngươi. Oang Kun, Kato, đem ngươi hôm nay còn dư lại còn muốn đi cửa hàng tất cả đều nói cho ta. Tại cái này tầng lầu trên bản đồ tiêu ký ra liền tốt. Han Yu cầm lấy địa đồ nhìn một chút về sau. Đem địa đồ đưa trả cho Kato Megumi. Ai, toàn bộ lời nói. Thế nhưng là còn có rất nhiều cửa tiệm a. Theo tình huống trước đến xem. Hôm nay khẳng định là đi dạo không hết a. Không sao, tóm lại ngươi toàn bộ đều tiêu ký ra là được. Vậy được rồi, tiếp nhận địa đồ Kato Megumi lại, lấy ra một cây bút về sau, bắt đầu xem xét thức dậy đồ, không ngừng đến ở phía trên tiêu ký chính mình muốn đi mặt tiền cửa hàng. Tốt rồi, cho ngươi, Oang Kun, tiêu ký tốt sau Kato Megumi đem địa đồ giao cho Han Yu. Tiếp nhận địa đồ về sau, Han Yu lại đem bút cũng muốn tới. Sau đó đem địa đồ bày tại trên mặt bàn cha xem ra. Muốn đi cửa hàng xác thực rất nhiều đâu, nhìn xem trên bản đồ Kato Megumi tiêu ký tốt mặt tiền. Cửa hàng số lượng, Han Yu không khỏi khóe miệng giật một cái. Nha, ta xem một chút, dẫn hướng tuyến. Ân, chính là nơi này, nói Han Yu tại trên địa đồ vạch ra một đầu tuyến. Như vậy, tuyến đường liền muốn bộ dạng này kết hợp. Từ Nam đến Bắc trình tự là như thế này. Tại Kato Megumi không rõ ràng cho lắm chú ý xuống. Han Yu tại địa đồ vạch ra từng đạo đường cong, Kato. cái này mấy nhà mặt tiền cửa hàng nhân khí, ngươi cảm thấy đại khái sẽ là bộ dáng gì? Nữ hài tử cửa hàng ta không phải hiểu rõ vô cùng. Ta ngẫm lại, hẳn là nhà này nhất có nhân khí đi. Kato Megumi nghĩ nghĩ, chỉ vào địa đồ một chỗ nói. Như vậy mặc dù sẽ quấn điểm đường, vẫn là nghịch kim đồng hồ đi thôi. Lúc này Kato Megumi cũng minh bạch Han Yu là tại làm bọn hắn. Tiếp xuống hành động tiến lộ đồ. Nhìn xem Han Yu vẻ mặt thành thật đến tại trên địa đồ vẽ đến vẽ đi. Kato Megumi cảm giác chính mình lại thấy được Han Yu mới một mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.